Hệ thống đang cộng hưởng. Chương 25 đến 1 tam canh hợp nhất 1. Góc truyện audio.com. Ngày hôm Bang Kiret và Phong Liên Trúc trao đổi lần thứ hai. Cũng khá sôi động, tin tức trên kênh Thế Giới Quả Thực nổ tung luôn rồi. Hồi trước công ty game trợn mắt nói dối, cứng rắn bảo rằng thật ra Phong Liên Trúc là boss cấp 50. Định thuyết phục người chơi bằng sức mạnh của con bắc cấp 50 này. Nhưng vẫn có người cầm video con rồng bự đó chà đạp người chơi ở chủ thành đòi công ty game đưa ra một lời giải thích. Mấy ông đi chết đi chứ cấp 50. Cấp 50 nhà ông có thể có lực phá hoại như vậy à, lại có người chơi đoán rằng đây là một quả trứng màu của công ty game. Có phải mấy quả trứng xui xẻo của bang Bàn Long đã vô tình khởi phát một điều kiện ẩn giấu nào đó nên mới kích hoạt được mốt rồng cục xúc của Phong Liên Trúc như vậy không? Cùng ngày hôm đó, có một đám người chơi đuổi theo hội viên của Bàn Long bắt họ nhớ lại chuyện đã xảy ra. Bang Bàn Long tỏ vẻ mình không muốn nói và chỉ muốn giữ yên lặng thôi. Cuối cùng, người chơi đứng đầu bảng xếp hạng là Kiếm Chỉ Trời Cao về nhậm chức. Kêu gọi người chơi cấp cao trong cả trò chơi đi quật con rồng cục xúc Phong Liên Trúc này. Mấy người chơi nhận ra đây là một trận chiến thế kỷ nên sôi nổi chạy tới ngay để xem đấu ở U Trúc Cốc. Cả sơn cốc với phong cảnh xinh đẹp, dân cư thưa thớt và bọn quái hoang dã đang sống hài hòa với nhau bị cả đám bu kín mít. Kênh lúc này, quả yô yô, tình huống gì thế này ta ơi? Tôi đợi ở đây suốt 2 tiếng rồi đó. Đám quái nhỏ của U Trúc Cốc cũng đã bị tiêu diệt 4 lần rồi. Sao kiếm thần bọn họ vẫn chưa đến nữa vậy? Chả phải bảo là đã gom đủ người rồi à, bố hiểu rõ. Chắc đang bàn bạc cách đối phó ấy mà. Rồng cục xúc đáng sợ như vậy. Chắc kiếm thần bọn họ đang đi hỏi video từ bên chỗ mấy hội viên của Bàn Long để đề ra phương án và nghĩ đến một cách tấn công hoàn hảo thôi. Bột đậu uống ngon vãi. Nghe đồn là kiếm thần và lăng thần đánh nhau vì chuyện ai mang đội đi đánh trước rồi. Bảo là phân thắng bại rồi tổ đội lại gì ấy. Hôm nay có ngủ trước 11 giờ không? Lăng thần, Lăng Vân Cửu Tiêu Hà. Không phải năm đó vừa chia tay với kiếm thần xong là cổ đã rời khỏi game rồi à? Cô ta đã rớt khỏi bảng xếp hạng 100 rồi. Cũng đâu có phù hợp với điều kiện nhỡ. Nhóc u mê lăng thần. Tin của lầu trên lạc hậu rồi nghen. Lăng Vân Cửu Tiêu, triệu hóa sư đứng đầu game. Đã trở lại top 50 của bảng xếp hạng vào 2 tiếng trước rồi nhé. Tự đi xem đê, mặc sĩ không phải oan ai. Lăng thần muốn giúp kiếm thần đánh quái nên mới trở lại với kiếm thành phải không nhỉ? Đau răng muốn chết luôn rồi. Đừng có nằm mơ, lăng thần của tụi tôi trở về vì con rồng kia thôi. Cô ấy chỉ muốn thu phục con rồng cục xúc cấp bắc đầu tiên. Xử lý Kiếm Chỉ Trời Cao và đứng đầu game thôi nhé. Bộ người phụ nữ nào cũng phải tồn tại nhờ vào đàn ông hết à? Lăng thần của tụi tôi sẽ đạp lên đỉnh đầu của đàn ông đó nha. Bổ sung canxi rất vui. Ừ thì, lăng thần có dẫm lên đầu đàn ông không thì tôi không biết. Nhưng gương hư ảo hiển thị Phong Liên Trúc đang đạp lên đỉnh núi và bay về phương xa rồi. Gương hư ảo là một đạo cụ đặc biệt và rất khó có được của. Cần phải tới đánh ở phó bản không thiên cảnh 100 lần mới có khả năng đánh rơi được một cái. Mà tác dụng thì lại rất yếu. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào một NPC thôi. Dù là đến chân trời góc biển nào, chỉ cần tên đó vẫn còn ở trong game thì vẫn có thể kiểm tra hướng đi của hắn bất cứ lúc nào. Nhưng gương chỉ có thể được dùng với một tên thôi. Sau khi đã chọn một NPC thì không thể sử dụng với một NPC hay con boss nào khác nữa. Mấy người hoàn toàn không hiểu vì sao công ty game lại tạo ra một đạo cụ xàm như vậy nữa. Mãi cho đến khi Phong Liên Trúc mở khóa mốt rồng cục xúc, mấy người chơi mới sôi nổi suy đoán, nói không chừng gương hư ảo được tạo ra vì Phong Liên Trúc đấy. Kiếm thần là người cung cấp gương hư ảo. Sau khi tập trung nó lên người Phong Liên Trúc, hắn công khai hình ảnh để tất cả người chơi trong game đều có thể nhìn thấy hướng đi của Phong Liên Trúc. Kiếm Chỉ Trời Cao làm như vậy cũng không phải vì đang nghĩ cho người khác các kiểu mà hắn chỉ muốn phát sóng trực tiếp để tất cả người chơi trong game. thấy được cảnh mình đánh bại boss bị bắt thôi. Phong Liên Trúc trong gương hư ảo đang đứng lặng lẽ ở U Trúc Cốc. Cậu vẫn là một mỹ nhân an tĩnh giống như trước đây. Gió mát như chiếc quạt máy đúng lúc thổi lướt qua mái tóc dài và cũng giúp làm tăng giá trị nhan sắc của cậu luôn. Nhưng cảnh tượng xinh đẹp này không bảo trì được lâu lắm. Đột nhiên, hình ảnh trên gương hư ảo lóe lên một chút. Một giây tiếp theo, Phong Liên Trúc đã nâng cánh tay lên và bắt đầu ngửi ống tay áo của mình rồi. Anh giật nhẹ đằng đông rồi túm lấy đằng tây như thể chưa từng thấy bộ đồ mình đang mặc bao giờ. Sau đó anh lại chạy đến bờ sông, ngồi xổm xuống một cách mất hình tượng và sờ mặt của mình. Sờ trái rồi lại sờ phải, tự nhiên đâu ra một nụ cười ngu ngốc trên mặt sông. Thích cái đẹp là bệnh bẩm sinh. Không được, tôi chịu không nổi đâu. Anh đẹp trai đừng có bày ra biểu tình thiệt là đẹp mắt với bản thân mình như thế được không vậy? Phong Liên Trúc tăng thêm thuộc tính tự luyến hồi nào thế? Nam Cong vuông góc, cậu chắc chắn là hắn tự luyến à, hắn đang bắt đầu cạo tóc rồi kìa. Cái này mà gọi là tự luyến hả? Bà con chỉ thấy Phong Liên Trúc thưởng thức bản thân trên mặt sông một lát. Vừa đứng dậy mà chân đã bị áo choàng quấn lấy. Anh nhíu mày dẹt dẹt mấy cái rồi biến chiếc áo xanh dài thành quần ngắn không tay rồi. Sau đó gió mát lại thổi tới. Phong Liên Trúc há mồm ăn một mồm toàn là tóc dài của mình. Anh bắt đầu xả tóc xuống trong giận dữ. Chẳng bao lâu sau, tóc dài đã biến thành tóc bắt rồi. Thích cái đẹp là bệnh bẩm sinh. Trời ơi, hắn muốn đùa gương mặt của mình thành cái dạng gì vậy nè. Bàn Long Tiểu Khác, đừng tán dóc nữa. Tóc bắt sáo không tay và quần ngắn toàn là tiêu chí biến hình của rồng cục xúc hết đó. Hôm bữa bang phái của bọn tôi thấy được mốt này của Phong Liên Trúc trước nên mới gặp phải rồng cục xúc đấy. Những người chơi đã đứng chờ và sẵn sàng đón quân địch nhưng lại không hề dám đi sâu vào trong U Trúc Cốc. Cả đám chỉ nhìn chằm chằm vào hướng đi của Phong Liên Trúc tóc húi cô này thôi. Anh chạy đông chạy tây trong U Trúc Cốc, đào một hố rồi lại một hố nữa trong sơn cốc xinh đẹp này như thể đang tìm một thứ gì vậy. Để né khỏi Phong Liên Trúc tóc húi cua, những người chơi càng trốn càng xa, sợ bị anh phát hiện thì sẽ bị cốt xác và moi trang bị. Bang Bàn Long đã bị dạy dỗ bằng xương máu nên chẳng ai dám coi thường cả. Sau khi đào khắp của U Trúc Cốc, Phong Liên Trúc tóc húi cua không vui mà nằm thành hình chữ đại ở trên mặt đất. Anh hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe một âm thanh nào đó. Điều này khiến những người chơi che miệng mình lại, không dám nói ra tiếng nào nữa. Cả đám vẫn luôn lặng lẽ giao lưu bằng chữ. Lắng nghe cũng được 5 phút đồng hồ. Phong Liên Trúc tóc húi cua đứng dậy điên cuồng hét lên với ông trời. Mấy người chơi cách quá xa nên không nghe được anh đang giống cái gì. Nhưng có thể nhìn ra là anh đang tức giận. Bàn Long Tiểu Nhiếp, xuất hiện rồi, bắt đầu mốt rồng cục xúc rồi. Kiếm thần bọn họ đang ở đâu vậy? Cào lên xong, Phong Liên Trúc tóc húi cô nhảy dựng lên cao mấy trăm mét như là sắp bay tới nơi rồi trực tiếp nhảy lên ngọn núi bên cạnh. Dẫm lên đỉnh núi mà rơi xuống Nguyệt Tình Hồ. Sau đó anh đạp lên một chân đã mọc ra đại của Si Tình Liên. Trực tiếp đá cô tan thành mây khói và đang chờ đợt đổi mới tiếp theo. Mấy người chơi không biết anh muốn đi đâu theo sau Phong Liên Trúc tóc húi cua không xa không gần. Đổi tới tận đồng bằng chống trận thì mới thấy được 15 người chơi đang bày ra trận địa lưới trời lồng lộng để ngăn cản Phong Liên Trúc. Mèo là chất lỏng, chẳng phải đã nói là tổ đội của kiếm thần sẽ chặn lại à, sao tôi lại chả biết ai trong 15 người này hết vậy? Mãn cấp thì mãn cấp đó, nhưng trang bị cũng phèn quá rồi, chị Hạc muốn trụi lông, mọi người cũng chưa tìm tòi kỹ chiêu thức của rồng cục xúc. Sao lại đi on nick chính cho được, kiếm thần bọn họ đang online 15 nick phụ để thử nước tí thôi nghen. Trận địa lưới trời lồng lộng là một trận pháp tổ hợp. Cần phải có 5 người chơi để hợp sức bày trận. Nó có thể bao vây boss suốt 5 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, boss không có đường bay lên trời mà cũng chẳng có cửa để chui xuống đất. Hắn căn bản không thể chạy thoát khỏi trận pháp. Nhưng boss có thể tấn công. Chỉ là không thể di chuyển thôi. Lúc này nếu có một vài viễn trình và mấy người khống chế trận pháp cứ phóng công kích từ xa tới cho đến khi boss mất hết máu thì cuối cùng cũng sẽ giết được kẻ địch thôi. Một chiêu này cần ít nhất 15 người chơi cùng sử dụng với nhau. Lúc mới tiến vào thời đại cấp 100, chỉ có một vài phó bản lớn trong mới thường dùng đến chiến thuật này thôi. Nhưng khi mọi người dần mãn cấp và trang bị cũng càng ngày càng tốt hơn. Chiến pháp bùa vây khắp nơi này lại rất hiếm thấy. Vì đã lâu chưa nhìn thấy kiểu chiến thuật này nên những người chơi cảm thấy rất kích động. Trong lúc nhất thời 80, người chơi đang online trong game đều ngừng hết mọi việc trên tay và chú ý đến tình hình cuộc chiến bên này. Kiếm chỉ trời cao dẫn người đi về hướng của Phong Liên Trúc, tóc húi cua dựa theo gương hư ảo. Bầy bẫy ở đồng bằng chống trận và quả nhiên đã bao vây được anh. Họ phối hợp khá ăn ý, một khi trận pháp vừa thành công. Mấy tên viễn trình đã lập tức bắn đại chiêu ra. Họ cũng đã tính trước thời gian hồi chiêu để tấn công kín cửa luôn rồi. Phong Liên Trúc tóc húi cua bị bao vây giữa một tấm lưới màu vàng. Vừa nhìn thấy màu lưới, anh nở ngay một nụ cười vui vẻ, nhưng mới giơ tay tóm lấy chiếc lưới, anh lại bị trận pháp lưới trời lồng lộng này tấn công ngược lại. Nghe nói nếu con boss đang bị trận pháp này bao vây mà lại muốn chạy thoát, hắn sẽ bị ông mặt trời đốt cháy, dù không mất máu nhưng sẽ rất đau, cho nên trong tình huống thông thường, bọn hắn chỉ cần nếm thử hậu quả của việc muốn chạy trốn một lần thôi là sẽ từ bỏ và đứng ở trong trận pháp này để người chơi tùy ý tấn công. Mình, tay của Phong Liên Trúc tóc húi cua bị ngọn lửa màu vàng này phủ lấy. Kèm theo đó là những kiểu tia sáng đủ màu gồm có băng xương, lưỡi dao gió, cung dài, sét đánh, lửa cháy và mũi tên ánh sáng đang ùa về phía Phong Liên Trúc tóc húi cua. Một chiêu rồi lại một chiêu đập lên người anh. Bàn Long Tiểu Nhiếp, nhìn thanh máu đi. Quả nhiên kiếm thần vẫn rất lợi hại. Mấy người trước đánh đến nỗi tàn tạ như thế kia mà cũng không phá được phòng ngự và thấy được thanh máu của rồng cục xúc đâu nhé. Trong, chỉ khi khiến boss bị thương thì mới thấy được thanh máu. Nếu chênh lệch cấp bậc quá lớn, một giọt máu cũng đánh không xong thì người chơi đó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thấy được thanh máu của con boss. Giải thích theo kiểu của chính phủ đó là mì yếu đến mức ngay cả quyền lợi để biết được đối phương mạnh mẽ tới đâu cũng không có đâu. Lúc bấy giờ vừa nhìn thấy thanh máu, người chơi cảm thấy rất kích động, chú ý chặt chẽ vào chiến cuộc. 3 phút sau, hổ già không ăn thịt. Có lẽ tôi bị hoa mắt rồi. Cũng đánh đã lâu như vậy, mấy cậu có thấy thanh máu bị tụt không thế? Vạn Kiếm Quy Nhất, không phải cậu bị hoa mắt đâu. Hắn vừa không nhúc nhích gì vừa bị đánh như thế suốt 3 phút rồi nhưng ngay cả một giọt máu cũng chưa rớt nữa đó. Bạn khỏe không? Tôi cũng khỏe. Vì sao Phong Liên Trúc lại không đánh lại nhỉ? Nhà rộng thì vui, tôi nhớ rõ trong số liệu chính thức của hắn. Phạm vi tấn công lớn nhất là 30 mét mà. Bây giờ kiếm thành bọn họ đang ở ngoài 100 mét lận. Có tấn công thì cũng vô dụng thôi. Đồ khâm nguyên hóa, mấy người có chắc là hắn không tấn công lại không vậy? Sao tôi nhìn kiểu nào cũng ra cảnh hắn luôn cọ lưng của mình bằng lưới trời lồng lộng hết á. Sau khi bị ông mặt trời đốt cháy vì đã đụng phải lưới vàng. Phong Liên Trúc tóc húi cua nheo mắt lại, anh kéo áo ngắn trên người xuống, tấm lưng dán lên lưới trời lồng lộng. Một ánh lửa sáng ngời đốt cháy đằng sau lưng của Phong Liên Trúc tóc húi cua. Còn anh thì lại thoải mái cọ cọ tấm lưng của mình. Đối với Pankiret mà nói, màu vàng mà lại còn nóng hầm hập nữa chứ, chẳng phải cọ lưng như vậy mới tốt à? 5 phút sau. Tác dụng của lưới trời lồng lộng đã qua thời gian giới hạn. Lưới lớn màu vàng đột ngột biến mất, Phong Liên Trúc vốn đang nằm nhắm mắt thoải mái trên đó trợn mắt nhìn khắp nơi. Nhưng cũng không tìm thấy chiếc lưới, đám người kiếm chỉ trời cao không rời đi. Nick phụ của họ vốn được dùng để thăm dò quân địch và chơi kiểu đánh trận mai mòn mà. Có chết cũng không tiếc, dĩ nhiên chiêu thức của đội viễn trình vẫn quá an toàn. Nếu bàn đến lực tổn thương thì đại chiêu cận chiến vẫn là cái cao nhất. Một người chơi ma tộc di chuyển tới trước mặt Phong Liên Trúc ngay khi lưới trời lồng lộng mất đi hiệu lực. Bắn ra mấy chiêu kéo cừu hận, nhưng chiêu của hắn còn chưa có hiệu nghiệm mà hắn đã bị một thứ vô hình nào đó đánh trúng. Một chiêu hút trọn cả thanh máu và ngòm củ tỏi luôn rồi. Chấm, bà con, bàn long tiểu tửu, là cái chiêu này nè. Lúc hắn biến thân thành rồng cục xúc xong thì sẽ có một cái đuôi vô hình với lực tấn công siêu cao xuất hiện rồi cột một tên chết cả đám người. Chơi luôn đó, đồ khâm nguyên hóa, tôi biết bàn long mấy người đã chịu nhiều thương tổn nhất rồi. Nhưng cột một tên chết cả đám là sao ta? Rõ ràng chỉ có một mình chủ tê chết thôi mà. Bố hiểu rõ, sau khi cột chết chủ tê, hắn sẽ chẳng đếm xỉa gì với tấn công của kiếm thần nữa mà tóm lấy 5 người chơi khống chế trận pháp. Mỗi người 2 tát là cả đám chết tươi. Cột một tên chết cả đám. Không thành vấn đề gì luôn. Thi thể của 5 người chơi bố trí trận pháp bị Phong Liên Trúc tóc húi cô chồng chất lên nhau. Anh thò lại gần và dùng mũi ngửi thử. Ngửi thấy họ đã chết, anh lại lấy đầu ủn ủn, thi thể vẫn không nhúc nhích, Phong Liên Trúc tóc húi cua ngẩng đầu lên kêu ra một tiếng rên rỉ. Gáo, thân hình nhỏ bé phát ra tiếng giống vang vọng cả đồng bằng trống trận. Tiếng kêu dài lâu, bi thương, khổ sở như một đứa nhỏ mất đồ chơi, khóc tới mức thương tâm đến vậy. Bàn long tiểu tửu, không được, bị giống đến nỗi tụt thanh máu rồi. Tôi thấy u tai quá, muốn ói, đồ khâm nguyên hóa, bàn long mấy người bị đánh thành như vậy mà còn dám đứng ở đằng trước nữa. Không được, tôi cũng muốn ói, kỳ sơn một cành hoa, ói, một, đại đệ tử của Thiên Long Cốc, may là cách khá xa, nhưng tôi thấy kiếm thần bọn họ cũng ói rồi, đang trị liệu hay gì kìa, một người chơi nữ thuộc tiên tộc đi lên. Cầm trong tay một cành liễu và xoay tròn với một tư thế cực kỳ nổi bật và yêu nhã. Sương sớm trên cành liễu nhiễu lên người chơi theo từng vòng xoay của cô. Phần máu bị mất của những người chơi dần được khôi phục. Cuối cùng, người chơi nữ đặt cành liễu lên người chủ tê ma tộc đã chết và hắn sống lại ngay. Phong Liên Trúc tóc húi cô đang trong tình trạng buồn phiền vừa thấy thế mà ánh mắt đã sáng rực. Anh nhảy dựng lên và tóm lấy cổ áo của người chơi trị liệu. Anh xách cô tới trước mặt 5 thi thể như đang xách cổ gà. Nhỏ giọng giống lên một tiếng. Sợ người chơi trị liệu sẽ bị chết. Thảo Nguyên xanh lè, xem tôi đã nhìn thấy hiện tượng ảo diệu gì thế này. Boss đang đau lòng vì người đã tấn công mình bị giết chết kìa. Còn bắt cóc phù em tới và đòi cô ấy chữa khỏi cho kẻ địch của mình nữa chứ. Thích ăn sầu riêng, tôi thì nhìn không thấy nghen, kiếm thần bọn họ vẫn bỏ cuộc đi thôi, đây tuyệt đối là bắc mà, cố đánh một mình làm gì đâu, công ty game đã làm gì thế nhỉ, ông chủ tự cho mình một nick cấp thần để ngược người chơi à? Kỹ năng phục sinh của người chơi nữ cũng có thời gian hồi sức, cô không thể khiến một người chơi khác sống lại trong vòng 30 giây này. Phong Liên Trúc tóc húi cô cũng không phải là một con boss có kiên nhẫn. Mới đợi 20 giây nhưng không thấy người chơi nữa cứu người. Anh tát cô một cú sang một bên. Cô chết ngát, tiếp theo là một quá trình tự mình hành hạ mình đến chết cực kỳ tàn ác. 9 người chơi còn lại bao gồm kiếm thần bị mấy quyền của Phong Liên Trúc tóc húi cô đánh chết và biến thành 15 thi thể. Mặc dù không phải tài khoản cấp thần gì nhưng cũng có sức mạnh của người chơi mãn cấp. Trang bị cũng không kém. 15 cá nhân cứ như vậy mà bị Phong Liên Trúc tóc húi cô cột chết. Đối phương lại chỉ rơi có một giọt máu. Thanh máu trên đầu chẳng nhúc nhích gì hết trơn. Điều này khiến người ta cảm thấy rất nghi ngờ. Giọt máu đầu tiên bị kiếm thần bọn họ đánh rơi thật à, đá văng thi thể của người chơi ra chỗ khác. Phong Liên Trúc tóc húi cô nhặt một chiếc áo ngắn trên đất lên. Tùy tiện khoác lên sau lưng, nhảy lên cao rồi tiếp tục lên đường. Yên lặng là tình huống của đồng bằng chống trận hôm nay. Trên kênh công cộng lại chẳng có ai nói chuyện. Những người chơi trơ mắt nhìn Phong Liên Trúc tóc húi cô trong gương hư ảo nhảy thẳng một đường vào tới bản đồ của Quái Dung Nham cấp 60. Quái Dung Nham đang ở trong núi lửa. Phong Liên Trúc tóc húi cô như thể không sợ đau mà nhảy vào trong dung nham. quần áo trên người bị đốt thành tro bụi nhưng lông tóc của anh lại chẳng bị gì hết. Anh chui vào trong dung nham như đang đi bơi rồi lát sau lại túm một con quái dung nham đang run bần bật ra khỏi miệng núi lửa. Quái dung nham thi triển mấy đại chiêu gồm có phun lửa, nổ nóng và dãy núi giận dữ nhưng Phong Liên Trúc tóc húi cô lại không bị dao động. Anh nhận ra chỉ cần quái dung nham tấn công, nhiệt độ của núi lửa sẽ tăng lên. Vì thế anh nở một nụ cười vui vẻ mà cẩn thận nhét quái dung nham vào trong vách đá của núi lửa. Một lát sau, thanh máu của quái dung nham không bị ai tấn công nãy giờ dần khôi phục lại. Thấy hắn có thể tự lành, Phong Liên Trúc tóc húi cô đánh nhẹ quái dung nham một quyền. Quái dung nham thật sự chỉ là một NPC không có cảm xúc thôi. Hắn sẽ tự động phản kích sau khi bị tấn công. Nhiệt độ của núi lửa lại tăng cao. Phong Liên Trúc tóc húi cô đánh vài lần thì tổng kết được một số kinh nghiệm. Sau khi dò được cách phải đánh làm sao thì boss mới không chết đi. Anh nằm lên dung nham trong một vẻ bình yên. Lâu lâu thì quánh quái dung nham đang bị treo trên vách núi một chút để hắn thi triển kỹ năng cùng như tăng nhiệt độ cho núi lửa. Mấy người chơi, hội trưởng câu lạc bộ kiếm thần, em luôn là fan của anh. Ra mắt bao nhiêu năm thì em đã theo anh ngần ấy năm. Em biết anh mạnh, không chịu thua, luôn dẫn mọi người đi khám phá mọi thứ vào thời đầu. Anh mà có tổng kết ra kinh nghiệm đánh boss nào thì sẽ không giữ lại của riêng mình mà nói ra cho mọi người biết. Có boss mới xuất hiện, anh luôn là người đầu tiên ra tay, bị đánh và chịu tội thay bọn em. Nhưng hôm nay, với tư cách là một fan mẹ ruột, em có thể nói một câu không ạ? Chúng ta đừng đánh tên boss này được không anh? Em không sợ anh chết, em chỉ sợ anh bị treo trên vách núi như quái dung nham rồi muốn chết cũng chết không được thôi. Hu hu hu hu, kèm theo thông báo tràn đầy chân tình của bạn fan kiếm thần. Gương hư ảo lại hiện lên hình ảnh đôi tay của Phong Liên Trúc tóc húi cô nâng dung nham lên. Đưa vào trong miệng, xúc vài cái rồi lại phun ra. Kiếm chỉ trời cao, không có chuyện không đánh chết boss. Chỉ có người chơi không đủ cố gắng thôi. Kế hoạch lúc nãy của tôi có lỗ hổng và cũng suy xét chưa đủ chu đáo. Nhưng sau này sẽ không đâu. Lăng Vân Cửu Tiêu, Tiểu Vân, anh xin lỗi chuyện lúc trước nhé. Là anh sai rồi, bây giờ em có là đội trưởng hay không cũng không có việc gì. Nhưng em có thể tạm thời bỏ qua ân oán giữa chúng ta để hợp sức đánh thắng con boss này không? Lăng Vân Cửu Tiêu, được, cách chương.